Chương 381, sau nửa tháng. Lại là hai tuần thời gian thoáng qua liền mất. Trong lúc này Hạ Húc một bên dưỡng bệnh, một bên cũng làm cho Phùng Văn Bân liên thủ với Thôi Tinh Hoa cho mình cùng A Thác tiến hành rồi hai đầu xương khởi động lại cải tạo. Hắn niên kỷ cũng không tính lớn, ngay cả hai đầu xương cơ bản cũng là vừa mới khép kín thậm chí chưa triệt để khép kín trình độ, bởi vậy thật cũng không tất yếu tiến hành ngoài định mức chất kích thích sinh trưởng rót vào. Chỉ là mời cái chuyên nghiệp dinh dưỡng sư đoàn đội tiến hành ẩm thực điều chỉnh cùng dược vật thu hút. Thân cao tăng trưởng trong ngắn hạn vẫn chưa có thể thấy cái gì hiệu quả. Ngược lại là các loại khoa học quy hoạch dinh dưỡng thu hút để thứ hai trái tim cường hóa hình thức tiến vào một loại thật tốt tốt vận chuyển. Mà trừ bỏ hắn bản thân bên ngoài, phương diện khác cũng là biến chuyển từng ngày. Tinh Hải đầu tư phong hiểm bên kia có Trần Nhạc Giao tự mình tọa trấn, phát triển tự nhiên là không hề nghi ngờ. Bất quá tài chính cơ bản lại tuần hoàn đầu nhập đi vào, thông qua các loại đầu tư cùng hợp tác tại vật liệu, nguồn năng lượng, công nghiệp các loại hạng lĩnh vực tiến hành sớm bố cục, vì tập đoàn các khoa học kỹ thuật công ty phát triển gấp nhặt nội tình cùng mạng lưới quan hệ. Tinh Hải Internet khoa học kỹ thuật bên kia Hồng Bác thành công thu mua, anh hùng vinh diệu, nhà đầu tư, trò chơi cũng đã ở trong nước thông qua phê duyệt, dần dần tiến vào vận doanh giai đoạn. Tinh Hải công nghiệp bên kia căn cứ vào Bạch Trạch dự cảnh hệ thống chế thức y phục tác chiến chính thức đầu tư. Cứ việc tại tính năng cùng chi phí phương diện làm ra một chút hy sinh cùng lấy hay bỏ, nhưng cũng kết hợp hiện hữu áo chống đạn chất liệu kết cấu thu được càng tốt phòng hộ năng lực, còn có thể tuyển xứng hồng ngoại kính mắt cùng mặt nạ phòng độc loại hình tự sản linh kiện, tên vậy dứt khoát ngay thẳng mệnh danh là Tinh Hải công nghiệp một hình y phục tác chiến. Không có siêu não dược tề phụ trợ hoặc trường kỳ huấn luyện Bạch Trạch dự cảnh hệ thống hiệu quả tương đối sẽ kém một điểm, loại trình độ này muốn để phí chính thức toàn diện thay đổi trang phục cũng không quá khả năng, nhưng nghĩ đến cũng có thể từ ngành đặc biệt bên kia cầm tới một bút đơn đặt hàng. Điểm này còn tại hiệp đàm bên trong, bất quá Tinh hay An bảo đảm ngược lại là đã sớm hoàn thành toàn diện trang bị, tại hoàn thành thay đổi trang phục sau liền đã có một nhóm người dự đoán đi Đen Châu kiến thiết phân bộ. Một là bên kia dễ dàng hơn huấn luyện cùng nhận nhiệm vụ. Hai cũng là vì Phùng Văn Bân quá khứ làm chuẩn bị. Đương nhiên, trước lúc này Tinh hay An bảo đảm ban sơ đám người kia viên vậy toàn bộ tiến hành rồi một lần ca protein khảo thí, từ đó phát hiện ba cái ca protein mang theo thể chất. Kết quả này không tính khả quan, nhưng tương đối vẻn vẹn 100-200 người cơ số cùng ca protein mang theo người thể chất khi hữu tính mà nói, cái này kỳ thật đã là cái càng khả quan kết quả rồi. Bất quá so sánh đáng tiếc là cái này ba cái kẻ may mắn bên trong cũng không có Hạ Húc so sánh xem trọng Trâu Tấn cùng Quách Phi Long, ngược lại là Chu Minh Kiệt cái này võ si là một cái trong số đó. Trình độ nào đó mà nói ngược lại là khiến cho đã được như nguyện. Trừ Chu Minh Kiệt bên ngoài, còn lại hai người cũng là vốn là bảo an tổ hai xuất thân, một cái tên là Trình Huy, một cái tên là Mạnh Ký, đều là độ thiện cảm tương đối cao tồn tại. Đối ba người Hạ Húc cũng không keo kiệt. Trực tiếp bỏ vốn mấy ngàn vạn để Cố Hải Minh gấp rút bồi dưỡng cùng bạo chi tâm, dự tính tháng sau hẳn là có thể an bài tiến hành thứ hai trái tim cải tạo, hai đầu xương khởi động lại cải tạo càng là trực tiếp an bài bên trên. Lão bản Bố Hạ tiên sinh xưng hô khác nhau tiếng chào hỏi bên trong. Hạ Húc đi vào một nhà bệnh viện tư nhân. Bởi vì có thể dự tính về sau tất nhiên thiếu không được cần chữa bệnh thể hệ phối hợp. Cho nên Tinh Hải sinh vật y dược dưới cờ dứt khoát vậy mới thành lập một nhà bệnh viện. Như thế đã là vì tập đoàn nhân viên cung cấp chữa bệnh bảo hộ, cũng là phối hợp tiến hành cải tạo giải phẫu cùng an dưỡng loại hình, nhà mình bệnh viện luôn luôn có thể yên tâm một chút. Mà lại ý vào Tinh Hải sinh vật tốt đẹp thương dự cùng danh vọng, nhà này mới mở bệnh viện nghiệp vụ lại còn lạ thường không tệ. Những ngày này tại Thôi Tinh Hoa thanh nhàn xuống tới về sau Hạ Húc tự nhiên cũng không còn đã quên Trâu Tấn sự tình. Trước sau để cho vị Trâu Tấn người nhà làm cốt tủy cấy ghép, mổ sọ sưng tấy gỡ ra thuật chờ một hệ liệt giải phẫu. Kết quả tự nhiên là không cần nghi ngờ, có Thôi Tinh Hoa loại này đẳng cấp 5 sao bác sĩ ngoại khoa xuất mã, trị liệu cơ bản không có bất kỳ huyền niệm gì, chỉ đợi đến tiếp sau khôi phục. Hôm nay Hạ Húc sở dĩ tới, thì là bởi vì đây là Trâu Tấn kế nữ nhi của hắn cốt tủy cấy ghép sau lần thứ hai nằm lên bàn giải phẫu, chuẩn bị làm chính hắn bú não giải phẫu. Cứ việc sẽ không có cái gì hồi hộp, nhưng làm bản thân trung thành nhất tử sĩ cấp thuộc hạ, về tình về lý đều dù sao vẫn là muốn đi qua thăm viếng một phen. Việc này qua đi tu dưỡng được không sai biệt lắm hắn cũng liền dự định về Ma Đô rồi. Thế nào, còn không có đánh gây tê sao? Xem các ngươi trò chuyện còn rất nhiệt liệt à. Tiến vào Trâu Tấn phòng bệnh, mơ hồ nghe tới mấy phần cãi lộn thanh âm Hạ Húc Thuận miệng nhạo báng. Thôi Tinh Hoa cũng ở nơi đây, trừ cái đó ra còn có Cố Hải Minh. Lão bản đến rồi, ngươi chết cưỡng lời nói liền tự mình cùng hắn nói đi. Vốn đang trò chuyện lửa nóng thậm chí có thể nói là cãi lộn ba người tại Hạ Húc đến trước liền đã im bặt mà dừng, nhìn thấy Hạ Húc đẩy cửa vào Thôi Tinh Hoa đối Trâu Tấn làm ra thương mà không giúp được gì nhún vai bộ dáng. Muốn nói cùng cái gì? Hạ Húc hơi nghi hoặc một chút, cười ha hả cười giỡn nói, không phải là muốn thêm tiền lương lại không tốt ý tứ nói đi. Lão bản, ta. Trâu Tấn ấp a ấp úng, nhìn một chút lại cúi đầu xuống, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ tới. Tiểu tử này bị Chu Minh Kiệt ba người bọn hắn kích thích, muốn để tiểu thôi làm giải phẫu thời điểm thuận tiện cho hắn đem cự nhân tuyến thể cấy ghép đi vào. Cố Hải Minh tức giận đến dựng râu trừng mắt. Tại Hạ Húc ánh mắt tập trung tới sau mới tức giận nói rõ tình huống. Làm tử sĩ, Trâu Tấn tại Hạ Húc dưới trướng cấp bậc quyền hạn vẫn tương đối cao. Bất kể là thứ hai trái tim vẫn là cự nhân tuyến thể tình báo đều có thể có tiếp xúc. Lão bản, ta chỉ là cảm thấy. Trâu Tấn mặt lộ vẻ cấp sắc vội vàng giải thích. Ngươi cảm thấy cái gì? Hạ Húc tiếu dung thu liễm, trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi cảm thấy tiền của ta là đổ xuống sông xuống biển tới. Ta hao hết tinh lực mời thôi thầy thuốc tới, hoa mấy triệu cho nhà ngươi người trị liệu, vì chính là một cái nhân thể đối tượng thí nghiệm. Ta. Trâu Tấn á khẩu không trả lời được, nhất thời nghẹn lời. Tại Hạ Húc kia lạnh lùng thanh âm phía dưới, đầu của hắn trống rỗng. Mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ta chỉ là. Ta chỉ là. Hắn chỉ là, không muốn bản thân ngay cả Chu Minh Kiệt bọn hắn cũng không bằng. Làm Chu Minh Kiệt bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, càng là thâm thụ lão bản ân tình cùng tín nhiệm, hắn một mực là nghĩ cố gắng đem lão bản bàn giao sự tình làm được tốt nhất. Thế nhưng là bị giới hạn năng lực, lúc đầu chỉ là phổ thông kiến trúc công hắn đang chiến đấu cùng bảo an phương diện thật sự là cùng tổ hai những cái kia chiến đấu tinh anh không cách nào so sánh được. Cứ việc có lão bản cho máy móc con rết màu trụ cùng siêu não dược tề, nhưng hắn một mực vẫn có lấy rất lớn tinh thần áp lực. Rất sợ bản thân lạc hậu hơn người, thật xin lỗi lão bản trả giá. Nhất là nửa tháng này, Chu Minh Kiệt bọn hắn bị kiểm tra đo lường ra thể chất đặc thù, có thể tiến hành công ty kỹ thuật cải tạo, về sau tất nhiên có thể trở thành có được cường hãn năng lực tác chiến siêu cấp chiến sĩ. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa có loại thể chất này. Có thể đoán trước, vốn là chỉ bằng mượn con rết màu trụ cùng trang phục chiến đấu hắn về sau sợ rằng sẽ cùng Chu Minh Kiệt bọn hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn ngược lại là không có gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư, nhưng thuộc hạ cả đám đều mạnh hơn chính mình. Bản thân thâm thụ ân tình lại không thể hiện ra một điểm giá trị, cái này khiến sau này mình như thế nào tự xử. Lại thêm thôi thầy thuốc diệu thủ hồi xuân lục tục ngon ngoe đem người nhà chữa khỏi, hắn đầy cõi lòng mừng rỡ, đầy cõi lòng cảm ơn, đầy cõi lòng giải thoát cùng cứu rỗi, phần này cảm giác tội lỗi giống như ấy nấy cũng theo đó càng tích càng nặng. Hắn khẩn cấp muốn chứng minh bản thân giá trị, khẩn cấp muốn làm ra chút công tích hoặc là hồi báo thứ gì. Kết quả là, thì có tình cảnh vừa nãy, bản thân vừa vặn muốn làm bướu não giải phẫu, lại biết được cự nhân tuyến thể sự tình. Đầu óc nóng lên liền muốn đánh cược một keo. Cự nhân tuyến thể cùng thứ hai trái tim không phải một cái khái niệm, phong hiểm hoàn toàn không thể khống chế. Hạ Húc rất dễ dàng suy đoán Trâu Tấn ý nghĩ, bởi vậy chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thấy hắn hổ thẹn cúi đầu, mới bình tĩnh nói. Ngươi hồi báo phương thức của ta chẳng lẽ chính là một cổ thi thể? Vẫn là một bộ không được cái tác dụng gì, lãng phí mấu chốt thí nghiệm hàng mẫu, thậm chí hãm ta vào bất nghĩa vật thí nghiệm. Thật xin lỗi, lão bản, là ta không có đầu óc. Trâu Tấn xấu hổ tựa đầu chôn được thấp hơn, căn bản không dám cùng Hạ Húc ánh mắt tiếp xúc. Ghi nhớ, ngươi trung tâm làm việc chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Cái này xa so với một cái nhân thể thí nghiệm người tình nguyện phải có giá trị được nhiều. Hạ Húc ngữ khí buông lỏng một chút, trách cứ cải thành trấn an, ngươi cũng không cần và những người khác so, ta nhìn trúng chính là ngươi cái này người, là ngươi đáng giá tín nhiệm, còn cường hóa cải tạo, về sau chắc chắn sẽ có thích hợp ngươi, dù là muốn cấy ghép cự nhân tuyến thể cũng có thể trước chờ cầm tới hoàn chỉnh kỹ thuật lại nói. Phải. Trâu Tấn hổ thẹn gật đầu. Được rồi, thôi thầy thuốc. Tranh thủ thời gian an bài cho hắn giải phẫu đi. Vậy miễn cho hắn suy nghĩ lung tung. thật vất vả đem vị này trấn an xuống tới, Hạ Húc trực tiếp để Thôi Tinh Hoa tranh thủ thời gian tiến hành lên giải phẫu, nếu không phải hôm nay vừa vặn muốn mổ sọ lấy khối u trâu tấn cũng không đến nỗi nghĩ tới đây a vừa ra yêu thiêu thân. Không có vấn đề, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Thôi Tinh Hoa cười ha hả gật đầu, sau đó đi ra phòng bệnh trực tiếp triệu tập nhân thủ. Chương 382, Hai Hợp Kim. Lão bản, xe đã lái tới, là muốn ta đưa đi trường học vẫn là. Trâu Tấn sự tình có một kết thúc về sau, Hạ Húc hôm sau giữa trưa liền lên đường đi tới Ma Đô. Bởi vì đăng ký trước hắn liền đã cho Cửu Dương tư vấn bên kia bắt chuyện qua, bởi vậy mới ra sân bay Hà Khánh liền đã mở ra hắn nọc độc siêu xe tới đón cơ. Trực tiếp mở ra trường học đi. Hạ Húc mang theo A Thác ngồi lên ghế sau, ngửa dựa vào nhắm mắt dưỡng thần, theo xe bình ổn đang chạy mới nhàn nhạt lên tiếng, nói một chút Ma Đô bên này tình hình gần đây đi, mặt khác ga nờ sự tình có cái gì đến tiếp sau không có. Gần nhất ta và Lão Dương bọn họ cùng bản địa Tam giáo Cửu Lưu đánh không ít quan hệ. Tiện thể tìm một số người làm nhãn tuyến ngoại vi, bất quá không nghe thấy có cái gì đặc thù sự tình. Hà Khánh vừa quan sát đường xá chuyển động tay lái một bên hồi đáp, đến như ga nợ bệnh viện tâm thần, nơi đó hiện tại đã trống rỗng rồi, phía chính thức đều không tìm tới người, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây càng không biện pháp gì tốt. Lão bản ngươi để tra cái kia Hồng Nham vậy một mực không có lộ diện. Chúng ta tra xét trong nhà hắn tình huống, trước mắt chỉ có một di mụ cùng một cái thúc thúc tại thế, bác siêu cùng Lão Dương nhất thẳng đang ngó chừng. Không có việc gì. Tiếp tục nhìn chằm chằm, luôn có lộ diện thời điểm. Hạ Húc không có mở mắt ra, chỉ là khẽ dạ. Chủ đề kết thúc, trong xe an tĩnh một lát. Đúng rồi. Hà Khánh phản phất nhớ tới cái gì, nói, lão bản. Trước đó bác siêu đã từng nói thăm vọng trên chợ đen gần nhất có người ở bán đặc thù nào đó kim loại, nghe nói giá cả còn xào được rất cao, ngài có hứng thú hay không? Hắn cũng là biết rõ nhà mình lão bản dưới trướng có khoa học kỹ thuật công ty, bản thân càng là ở bồi dưỡng máy móc công trình, lúc này mới một thoại hoa thoại có câu hỏi này. Đặc thù kim loại? Có đặc thù? Hà Húc ngược lại là quả thật bị nhấc lên một chút hứng thú. Mở mắt ra ngồi thẳng người. Tự như là một loại gì hợp kim đi, nói cái gì cường độ cao mật độ cao loại hình, nghe bác siêu nói bán giá cả rất khoa trương, không biết có phải hay không là tại loài người, cụ thể lão bản ngươi hỏi hắn đi, ta cũng không phải quá rõ ràng. Hà Khánh ngước mắt nhìn kính chiếu hậu nói. Được. Hà Húc sau khi nghe xong trực tiếp liên hệ mạnh bác siêu, lập tức móc ra trí năng kính mắt đeo lên, một phen thao tác sau tiến nhập cái nào đó có chút danh tiếng thăm võng chợ đen trạm điểm. Lướt qua một hệ liệt xúc mục kinh tâm thương phẩm sau tìm được Hà Khánh nói đặc thù hợp kim. Hai hợp kim. Nơi phát ra không biết, thành phần không biết, bán ra người đồng dạng nặc danh. Đương nhiên, một câu cuối cùng nhưng thật ra là nói nhảm, có thể ở ám võng trên chợ đen mua đồ vật sẽ không bao nhiêu sạch sẽ, mà lại đều tới chỗ này, đương nhiên sẽ không bại lộ chân thật lai lịch. Bất quá loại hợp kim này giới thiệu ngược lại là rất rõ ràng, hoặc là nói rất khoa trương. Hai hợp kim kháng uống lượng kháng kéo duỗi cường độ đều ở đây hợp kim titan hơn gấp 10 lần, đồng thời có siêu cao dẫn nhiệt suất, cực thấp nhiệt dung riêng cho, điểm nóng chảy cũng đạt tới 3000 độ C. Gần với Wolfram. Thật là có chút ý tứ. Hạ Húc sau khi xem xong không khỏi hứng thú lớn hơn. Đầu tiên hợp kim titan hơn gấp 10 lần cường độ liền đã rất khoa trương. Đương nhiên, so với hợp kim titan mà nói hai hợp kim có thể so với hoàng kim mật độ. Cho nên đồng thể tích bên dưới trọng lượng cao hơn được nhiều, tại rất đa dụng đồ thường cũng không nhất định có thể thay thế. Bất quá điểm này cũng không nhất định chính là thiếu hụt, căn cứ công dụng khác biệt thậm chí có thể là ưu điểm. Lại có là cao điểm nóng chảy cùng cao đạo nóng suất, cái trước mang ý nghĩa chịu nhiệt độ cao không dễ bị hòa tan. Cái sau thì là nhiệt lượng truyền đạo tốc độ cực nhanh. Hai điểm này chỉ nhìn liền đã công dụng cực lớn, càng đừng xách còn có cực thấp nhiệt dung riêng cho. Nhiệt dung riêng cho là nhiệt lực học bên trên một cái lượng vật lý, chỉ là vật chất nhiệt độ lên cao cần thiết nhiệt lượng, nhiệt dung riêng cho càng thấp ấm lên lại càng dễ dàng, tỉ như nước nhiệt dung riêng cho liền so dầu cao hơn gấp đôi, tại ngang nhau nhiệt lượng làm nóng bên dưới dầu liền sẽ so nhiệt độ nước độ càng cao. Chỉ xem những này tính chất, không cần cân nhắc càng cao cấp hơn ứng dụng, nó dễ hiểu nhất mà thực dụng nhất công dụng liền vô cùng sống động, làm thảm điện. Khục. chỉ đùa một chút. Đứng đắn một chút tới nói, loại này hai hợp kim thích hợp với chế tác các loại cần nhanh chóng ấm lên dẫn nhiệt thiết bị khí giới, đơn giản nhất trực tiếp chính là các loại nhiệt năng khí giới thậm chí vũ khí. Chỉ cần phối hợp đầy đủ nguồn năng lượng cùng đơn giản điện học tri thức là đủ đối loại kim loại này tiến hành nhanh chóng ấm lên, đạt tới 2-3 ngàn độ C, dung kim hóa thiết đều dễ như trở bàn tay. Phải biết trên địa cầu điểm nóng chảy cao nhất kim loại Wolfram cũng mới hơn 3.400 độ C mà thôi, đem cái đồ chơi này ấm lên đến cực hạn cắt cái gì đều không đáng kể. 2. Hốt, thật là một cái khít khao danh tự. Hạ Hút con mắt không tự chủ nhắm lại. Loại kim loại này tiềm lực cùng giá trị không thể nghi ngờ là cùng với kinh người. Nhưng cùng hắn giá trị đồng dạng kinh người là giá tiền của nó, chỉ tiếp thụ cùng loại Bitcoin đặc thù tiền ảo thanh toán, chuyển đổi xuống tới không sai biệt lắm muốn 8 triệu một kg. Phải biết cái đồ chơi này mật độ thế nhưng là cùng hoàng kim không sai biệt lắm, 1 kg cũng liền nửa cái lớn chừng bàn tay tiểu kim khối. Bất quá cái này đồ vật dù sao cũng là một loại chưa từng xuất hiện qua đặc thù hợp kim. Giá cả bên trên ở vào một loại không có tiền lệ mà theo trạng thái. Phải chăng đáng cái giá này đó chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí rồi. Cái này rõ ràng là cái độc quyền giao dịch, bán hai hợp kim chỉ như vậy một cái, còn chỉ treo 10 kg, hô lên giá cả bao nhiêu tất cả đều là bằng đối phương ý nguyện, cũng không có cái gì giá trị tham khảo. Giá cao như vậy cách, nếu là theo thương nghiệp nghiệp góc độ cân nhắc kỳ thật cũng không có cái gì tỷ suất chi phí, hiệu quả. Trừ phi là thật có cái gì cao cấp trang bị cần chút ít dùng đến, nếu không riêng này cái chi phí là đủ làm bất luận cái gì hai hợp kim sản phẩm thụ chúng đều cực kỳ có hạn. Hơn nữa còn là không rõ lai lịch, sản lượng không biết thậm chí duy nhất cái này một phần, đừng đến lúc đó thật vất vả quen thuộc loại này tài liệu mới tính chất khai phát sản xuất phẩm, cuối cùng lại ngược lại không có nguyên vật liệu hoặc lấy bởi vì nguyên vật liệu độc quyền mà bị người quản thúc xâm lược. Nếu như muốn dùng làm thương nghiệp công dụng, dù là hy sinh chút tính năng, lựa chọn càng thường thấy càng giá thấp vật liệu cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn. Bất quá. Ta có tiền, tùy hứng. Hà Hút quét mắt hai hợp kim phía dưới những cái kia ý đồ trả giá cùng câu cá lại toàn diện đá chìm đáy biển nhắn lại. Trực tiếp lựa chọn toàn ngạch mua. Bất kể là mở công ty vẫn là làm gì, từ đầu đến cuối hắn mục đích cũng không phải là kiếm tiền, lấy năng lực của hắn cũng không cần vì cuộc sống bên trên tiền tài nhọc lòng. Hắn hiện nay hết thảy phát triển, đơn giản là để bản thân sống được an toàn hơn càng tự do thôi, tiền dùng ra đi mới có giá trị, không dùng chính là một chuỗi số lượng. Hai hợp kim dù là xem nhẹ nhiệt lực phương diện tính chất cũng là chế tác kim loại trang bị cực phẩm vật liệu, mà lại duy nhất cái này một phần, nói không chừng qua thôn này sẽ không tiệm này, thâm võng chợ đen cũng không giống như đào bảo một dạng có 24 giờ phục vụ khách hàng. Nhìn nhắn lại tình huống cái này người bán cũng không phải nguyện ý câu thông chủ, dứt khoát mua lại nói. Nửa đường bởi vì giới hạn dùng giả lập tiền cho nên có chút ít nhạc đệm, nhưng tiền mặt đều có, tự nhiên không cần phát sầu những này, hơi làm quay vòng sau Hạ Hút rất nhanh đạt thành giao dịch. 80 triệu liền mua như thế mấy khối lớn chừng bàn tay kim loại, đột nhiên cảm giác ta cũng không còn có tiền như vậy rồi. Xem ra kiếm tiền con đường vẫn là gánh nặng đường xa. Tùy hứng qua đi. Hạ Thổ Hào nghênh đón xúc động sau tẻ nhạt vô vị thánh hiền thời khắc. Hai hợp kim 1 kg 8 triệu. 10 kg 80 triệu, đối với hắn mà nói cái này kỳ thật cũng không phải là một cái con số nhỏ. Cũng may trước 1,2 tỷ tiền mặt lưu còn có không ít còn thừa, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng Tinh Hải sinh vật bên kia dần dần mở thác hải bên ngoài thị trường Tinh An Ninh cũng là thu nhập một tháng đấu kim, bởi vậy cũng là chưa nói tới thương cân động cốt. Chỉ là nghĩ đến bản thân gần 1/10 tiền mặt tài sản mới đủ mua mấy khối hợp kim, một cổ lâu không thể hội cùng khổ lòng chua xót liền vô hình hiện lên. Cảm giác này, tựa như bản thân phấn đấu cả một đời, kết quả phát hiện tiền tiết kiệm còn chưa đủ tại thành phố lớn mua nhà cầu. Thậm chí chỉ đủ mua mấy khối gạch men sứ đồng dạng. Kiếm tiền. Nhất định phải kiếm tiền. Nghĩ kiếm tiền lời nói, nhanh nhất con đường tự nhiên là đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn. Lấy Tinh Hải tập đoàn nội tình lật cái gấp mấy chục lần đều dễ dàng. Không trải qua thành phố là không thể nào đưa ra thị trường, cũng liền nhổ lông dê tài năng miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, ngành đặc biệt tại đại khí thô, Andra tập đoàn cũng là thật tốt kẻ ngốc lắm tiền. Chương 383, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoa ngẫu, đây không phải chúng ta người bận rộn nha, trốn học trồng rã một tháng cuối cùng bỏ được trở lại rồi. Lấy nọc độc siêu xe tốc độ hạ hút tự nhiên là rất nhanh liền trở lại quốc khoa đại, mới làm xong trở về trường thủ tục liền đối diện đụng phải vừa tan học gờ răng. Cái gì gọi là trốn học, ta là xin nghỉ, cái này gọi là thiên tài xí nghiệp gia đặc quyền. Hạ hút nhún vai, đối diện đi tới. Giờ phút này gờ răng trên tay chính dẫn theo bản thân cung tiễn bao, chung quanh còn có top 5 top 3 học sinh, một số nhỏ vậy dẫn theo tương tự bao khỏa. Đương nhiên, bọn hắn chiến trận này cũng không phải là chuẩn bị làm chút gì vũ lực hoạt động, vẻn vẹn mới vừa lên xong bắn tên tự chọn môn học khóa. Quốc khoa đại đang chọn môn học phương diện hay là vô cùng rộng khắp, muốn văn nghệ điểm có trà nghệ cắm hoa hội họa âm nhạc, võ nghệ điểm cũng có bắn tên cưỡi mát thiêu cực quyền vân vân. Mà lại cũng không phải là cái khác đại học một dạng qua loa cho xong, tất cả đều chân chính mời chuyên gia dạy học, thậm chí có chuyên môn bắn tên quán loại hình, vẫn cùng mã tràng cùng súng ống câu lạc bộ chờ đều có hợp tác. Nói đến hạ hút kỳ thật vậy báo bắn tên chương trình học. Lúc đầu dự định thật tốt tăng lên bên dưới bản thân xạ kích năng lực, vừa vặn có tự chọn môn học khóa, huấn luyện cùng tu học phần 2 không lầm. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bởi vì thứ hai trái tim cải tạo nghỉ học trồng đã một tháng, chính thức chương trình học đều chỉ lên một tuần, tự chọn môn học thì càng không cần nói, trước đó căn bản là không có mở. Vì cái gì đột nhiên mời rồng đã nghỉ một tháng kỳ, gặp được cái gì chuyện khó giải quyết sao? Gờ răng tăng tốc hai bước, cùng hạ hút đi sóng vai, mang theo hiếu kỳ thuận miệng hỏi thăm đồng thời còn không quên sơ tâm thay mình lôi kéo nghiệp vụ, xem ở chúng ta hữu nghị bên trên. Nếu như ngươi nguyện ý cung cấp đầy đủ thù lao, ta nghĩ ta không ngại vì ngươi giải quyết một chút phiền toái. Ta nghĩ ta cũng không cần, nói thực ra, ngươi bây giờ tiểu thân bản đều không chịu nổi ta một đao. Hạ hút im lặng trợn mắt. Từ lần trước khắc sâu cảm nhận được tự thân, nghèo khó, lại được biết hắn thật là ức vạn phú hào về sau, gờ răng con hàng này liền lại khôi phục thành bộ dáng này, khắc đến thực chất bên trong quỷ nghèo thói xấu quả nhiên không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ta cảm thấy lần trước ngoài ý muốn có chút ảnh hưởng ta trong lòng của ngươi hào quang hình tượng. Gờ răng bất mãn phản bác, để cho ta kéo dài khoảng cách hoặc là cho ta mấy cái súng ống lời nói người khổng lồ kia ta giải quyết dễ như trở bàn tay, ngươi trường đao lợi hại hơn nữa cũng không có tiếp cận ta cơ hội. Nhưng sự thật chính là ngươi lần trước cũng không có cử đi chỗ dụng võ gì, mà lại ta hiện tại cũng không cần thuê một cái chỉ có thể dùng tên mất cung thủ, dù là ngươi bách phát bách trúng. Hạ hút thương mà không giúp được gì buông tay. Chuyện này chỉ có thể trách các ngươi nơi này quản được quá nghiêm. Gờ răng tàn niệm tràn đầy nhã rảnh lấy. Muốn hắn tung hoành nhiều nước siêu cấp tay súng thiện xạ. Tùy tiện cho thanh súng bắn tỉa kích thương thậm chí phổ thông súng lục nhỏ cũng có thể làm cho một đám phỉ đồ cùng hung cực ác nghe tin đã sợ mất mật, giết lên người sói đến cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Thẳng đến. Hắn đến rồi hạ quốc. Có trời mới biết ở nơi này phá địa phương tưởng làm tới một khẩu súng đến cỡ nào phiền phức. Chủ yếu nhất là, coi như có thể lấy được cũng không tốt xuất ra đi sử dụng, chỉ cần tiếng súng vừa vang lên đằng sau tất nhiên là đặt mông phiền phức cùng truy tra, ăn hai lần giáo huấn sau hắn cũng không dám làm loạn. Úc, đúng, ta nhớ được ngươi bắn tên trình độ quá xấu giống một đống cứt chó. Ta cảm giác ngươi khẳng định cần một cái xạ kích huấn luyện viên, tin tưởng ta, không có so với ta gờ răng càng chuyên nghiệp. Mưu toan khách mời lính đánh thuê thất bại, không cam lòng gờ răng chỉ có thể mở ra lối riêng. Cái này cũng không tệ, về sau ban đêm chúng ta đi bắn tên quán. Hạ hút lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Hắn xạ kích năng lực xác thực chẳng ra sao cả, mà lại vậy so sánh khuyết thiếu viễn trình thủ đoạn, vừa vặn cần nghiêm túc rèn luyện một phen. Mà nói xạ kích phương diện chỉ đạo, hiển nhiên không có so có ngũ tinh xạ kích thiên phú gờ răng nhân tuyển tốt hơn. Học thêm chút kinh nghiệm kỹ xảo dù là về sau đổi cái khác công nghệ cao vũ khí tầm xa cũng có thể cần dùng đến. Đầu tiên nói trước, hảo huynh đệ minh tính sổ sách, đây chính là phải thu lệ phí. Gờ răng mừng rỡ, lại tranh thủ thời gian bổ sung. Bao nhiêu? Hạ hút nhíu mày. 50, không, 1 triệu. Gờ răng con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói. Coi ta là kẻ ngốc lắm tiền đúng không? 1 triệu. Ngươi làm sao không đi cướp ngân hàng? Hạ hút cho tức điên rồi. Đây chính là xạ kích đại sư gờ răng tự mình giảng bài, offline một chọi một dạy học, mới 1 triệu, ngươi kiếm bộn rồi. Gờ răng cười thầm. Được, cũng được, 1 triệu liền 1 triệu. Hạ Húc lời nói xoay chuyển, vô hình đột nhiên gật đầu đáp ứng. Ngươi, vân vân, ngươi thật định cho ta 1 triệu. Gờ răng lúc đầu cũng chỉ là nói đùa thuận miệng nói, hoàn toàn không ngờ tới Hạ Húc vậy mà có thể sảng khoái như vậy đáp ứng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đương nhiên, tự như ngươi nói, chúng ta hảo huynh đệ minh tính sổ sách. Hạ Húc mỉm cười, lập tức mặt lộ vẻ tiếc nuối, chỉ là cái này lúc đầu dự định tặng cho ngươi làm lễ vật, hiện tại đã ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta cũng chỉ có thể cố mà làm thu cái giá thị trường rồi. Nói lời này đồng thời, hắn đã từ trong túi móc ra một chi ngón trỏ phẩm chất không châm ống chích. Nhìn trong suốt chạm rỗng, ẩn ẩn hiển lộ ra sóng gần lăng tăng dược dịch bộ dáng, rất có một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Cái này cái gì? Gờ răng sững sờ. Siêu cấp cường hóa tề, có thế trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất. Hạ Húc cười híp mắt nói. Vẫn còn có loại này tốt đồ vật. Gờ răng nghe vậy lập tức hai con ngươi sáng lên, thật muốn cho ta. Vốn là, nhưng bây giờ ta cũng muốn thu phí. Hạ Húc mỉm cười nói. Giá cả bao nhiêu? Gờ răng hỏi. Chúng ta hảo huynh đệ, bớt cho ngươi, 40 triệu. Hạ Húc một bộ sảng khoái bộ dáng. Đúng là chiết khấu, đánh 40 gãy. Ngươi cướp bóc đâu? Gờ răng tức giận đến nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ngươi trước cướp nha, độc nhất vô nhị mua bán, có tiền mà không mua được, muốn hay không? Hạ Húc không sao cả nhún vai. Có thể hay không ký sổ? Gờ răng chần chờ chớp mắt, mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc. Cường hóa thân thể tề, nếu như đây là sự thực, mấy chục triệu thật đúng là không phải loạn mở giá cả, dù sao cũng là có thể chế tạo siêu cấp binh sĩ vượt qua thời đại sản phẩm, bán cho quân đội khẳng định muốn đoạt lấy. Đương nhiên có thể, ai kêu chúng ta là hảo huynh đệ đâu, đến, cầm. Hạ Húc cười híp mắt, rất sảng khoái đem không châm ống chích nhét vào gờ răng trong tay, đồng thời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Triệt tiêu chương trình học 1 triệu. Ngươi còn thiếu ta 39 triệu, nhớ được mau chóng trả nợ. Ta đây liền phụ tư sản 40 triệu rồi. Gờ răng cầm ống chích trong gió lộn xộn, một là không có từ nơi này vội vàng không kịp chuẩn bị ngàn vạn phụ ông thành tựu bên trong tỉnh táo lại, hai cũng là không nghĩ tới Hạ Húc thoải mái như vậy. 40 triệu, cứ như vậy cho ta. Coi như giá cả có chút hơi nước, coi như ngươi thật sự rất có tiền. Điều này cũng quá ngoại hạng a. Đây chính là mấy ngàn vạn đồ vật, hắn cái này thu người đều có điểm tâm bên trong suy nhược, đến ngươi cái này thật sự tùy tiện cho. Cái kia. Cảm tạ, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Gờ răng trở nên hơi nhăn nhó, nói tiếng cảm ơn, cuối cùng vẫn là không có hung ác quyết tâm cự tuyệt. Hắn kỳ thật sớm đã có chút cảm giác thực lực bản thân không đủ, xác thực rất cần loại này có thể cường hóa thân thể đồ vật. Tạ cũng không cần, người trẻ tuổi, cố gắng làm công trả nợ. Hạ Húc cười híp mắt nói. Trước ngươi tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy cũng là bởi vì dùng loại thuốc này. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, thu rồi cái này 40 triệu đồ vật, gờ răng trong lúc nhất thời vậy có vẻ hơi không được tự nhiên, không có nói tìm nói lấy. Không phải, ta cũng không có dùng. Hạ Húc cười khẽ lắc đầu. Vì cái gì không dùng? Gờ răng có chút nghi ngờ hỏi. Cái này đồ vật nói đúng ra kỳ thật không phải dược tề, mà là một loại gen huyết thanh, chỉ đối với đặc biệt sinh vật hữu dụng. Hạ Húc mỉm cười nói. Gờ răng sững sờ, đặc biệt sinh vật. Ừ, trước ngươi không phải một mực hiếu kỳ A Thác vì cái gì có thể lợi hại như vậy sao? Hạ Húc có ý riêng hướng bên cạnh A Thác ra hiệu một lần. Ý của ngươi là nói ta là cẩu. Gờ răng nghe vậy mặt đều lục rồi, tức hỗn hển. Đây cũng không phải là ta nói. Hạ Húc cười ha ha một tiếng, tranh thủ thời gian thoát ra mấy bước. Lựu Chi Đại Cát. Hắn cho gờ răng tự nhiên là lang tộc cường hóa huyết thanh. Từ ngành đặc biệt đơn đặt hàng tăng thêm mình cùng cố Hải Minh ca protein chấp vá lung tung mới thật không dễ dàng gạt ra số định mức. Cái này đồ vật hắn kỳ thật trước kia liền định tiếp tế gờ răng. Dù sao A Thác nhánh kia cường hóa huyết thanh dựa theo nguyên kịch bản hẳn là cho gờ răng tăng cường thực lực đồ vật. Đạt được ban sơ huyết thanh cùng chế tạo kỹ thuật liền đã đủ chiếm tiện nghi, bây giờ đã có năng lực hắn tự nhiên cũng không để ý đền bù một lần, đồng thời xem như dự phòng gờ răng ngày nào bởi vì thiếu khuyết cái này sớm định ra cường hóa mà ở cái gì sự kiện lật xe. Đến như thu phí cái gì, kỳ thật càng nhiều cũng chỉ là nói đùa. Đương nhiên, thật muốn có thể thu tới sổ hắn khẳng định cũng là sẽ không khách khí, chịu đựng hai hợp kim giá cả đả kích, hắn hiện tại vậy tự cảm thấy mình chỉ là người nghèo, gờ răng cứng rắn muốn cho nói không cần thì phí. Khốn nạn, đem ta vừa mới cảm động trả lại cho ta. Chương 384, mạng nhện đang dệt người. Cùng gờ răng phân biệt, Hạ Húc cũng không trở về ký túc xá, mà là đi máy móc hệ xây dựng thí nghiệm lâu, đi tới tinh hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ hoạt động phòng. Húc ca, ngươi trở lại rồi à? Hạ, hoan nghênh trở về. Hạ tổ trưởng, ngươi chuyện này kỳ có thế chớ có đủ lâu. Đẩy cửa đi vào, người ở bên trong giờ phút này còn rất đủ, Trương Mạnh Lữ đông hai cái bạn cùng phòng. Chu Quý cùng Khương Viện Viện đôi tình lữ này, cộng thêm The Mechanic kịch bản nhân vật chính Walker, Homan. Trừ cái đó ra còn có Dương Hiểu Sương, cũng chính là cái kia tứ tinh protein tổ cùng tam tinh gen công trình thiên phú học tỷ. Bất quá nàng nhưng thật ra là siêu cấp tơ nhện protein nghiên cứu tiểu tổ người, cũng không tính tinh hải nghiên cứu tiểu tổ tổ viên, chỉ là bởi vì Hạ Húc thành đầu tư của các nàng người, cho nên hiện tại cùng Chu Quý bọn hắn tiến hành kỹ thuật kết nối. Ta nói, các ngươi liền không thể thu nhiều thập nhất bên dưới sao, trong này luôn luôn một đoàn loạn bị. Hạ Húc thận trọng vòng qua khắp nơi, cạm bẫy, lúc này mới thành công đi vào trong phòng, có chút bất đắc dĩ nhả rảnh lấy. Quốc khoa đại tại chỗ phương diện thế nhưng là tài đại khí thô, bốn phòng một phòng khách hoạt động phòng, tuyệt đối cùng chen chúc cùng chật hẹp không dính nổi một bên. Xây cái phòng làm việc, phòng thí nghiệm dư xài. Nhưng mà hoạt động của bọn họ phòng lại sửng sốt trong này tạo nên ra một loại không chỗ đặt chân cảm giác. Chu Y Cờ lê dầu bôi trơn, đinh ốc điện cơ máy truyền cảm, các loại bừa bộn dây dẫn, mạch điện, dụng cụ, tiện tay loạn chồng mở ra thư tịch, lọc vào trong tầm mắt quả thực một đoàn loạn bị. Chu Quý cùng Walker Homan tài năng xác thực đều tính đỉnh tim, nhưng cái này lôi thôi làm việc quen thuộc lại quả thực cùng trong một cái mô hình khắc ra tới tự như. Trương Mạnh Lữ Đông miễn cưỡng tốt một chút, nhưng là chỉ có thể nói là sẽ không ném loạn ném loạn. Trông cậy vào bọn hắn chỉnh lý quét dọn hiển nhiên là không thực tế, cũng liền Khương Viện Viện ngẫu nhiên có thể thu thập một lần. Không có cách, bọn hắn đều không cho ta chỉnh lý, luôn nói ta lộn xộn về sau không thuận tay, muốn dùng thời điểm tìm không thấy. Khương Viện Viện nghe tới Hạ Húc nhã rảnh sau cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Bận rộn liền đã quên. Walker tuổi tác tương đối nhỏ, cho nên da mặt so sánh mỏng, nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Được rồi, trong vấn đề này ta đối với các ngươi đã tuyệt vọng. Hạ Húc nâng trán thở dài, đánh giá chung quanh thêm vài lần mới hỏi tiếp, mạng nhện đang dệt người sự tình thế nào rồi? Cải tạo hoàn thành sao? Đã có thể. Dương học tỷ hôm nay tới chính là cùng chúng ta làm cuối cùng điều chỉnh tinh vi. Chu Quý mở miệng đáp trả. Đồng thời đem Hạ Húc lãnh được bên trái gian phòng. Căn phòng này liền làm chỉ toàn nhiều, rõ ràng là đặc biệt sửa sang lại, chỉ có trung ương bày biện một cái hình vuông quầy hàng, trên đó thình lình chính bày biện một cái cùng nhện hình kẻ săn mồi rất tương tự người máy, bên cạnh còn có chút ít chưa dọn dẹp linh kiện. Mạng nhện đang dệt người, đây là tinh hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ thử tay nghề hạng mục, đơn giản điểm tới nói chính là tại nhện hình kẻ săn mồi dạng khung thượng tướng hắn cải tạo thành phun ra Dương Hiểu Sương các nàng chỗ nghiên cứu phát minh dị chủng tơ nhện protein loại hình. Dựa theo ngươi nói, trừ đi dây thừng trảo cùng phần bụng neo định trang bị, đưa ra tới không gian cải tạo thành tơ nhện protein phun ra mô đun. Trương Mảnh cùng Lữ Đông bọn hắn đi theo tiếng đến, lên tiếng nói, mặt khác Walker kiến nghị đem phần miệng chân càng cải tạo thành điện giật trang bị, chúng ta ngẫm lại cảm giác cũng không tệ lắm. Cho nên tạm thời dùng cái phương án này. Cái này một bản có thể thông qua chân càng tạo thành điện cao thế kích, có thể làm một cái ngoài định mức công kích cùng hạn chế thủ đoạn, tỉ như tại tơ nhện hạn chế lại địch nhân sau tiến hành tê liệt bắt được. Cũng có thể trước điện giật tê liệt cho tơ nhện protein dịch mệnh bên trong cùng ngừng kết tranh thủ thời gian. Còn có. Walker rất hoạt bát, tranh công tự như giơ tay lên nói, phun ra mô đun chứa đựng khoang thuyền áp dụng chính là có thể nhanh chóng thay thế độc lập bình trang, rồi cùng băng đạn một dạng, có thể đồng thời cắm vào bốn cái cỡ nhỏ chứa đựng bình. Loại này chứa đựng bình bên trong không chỉ là có thể thả tơ nhện protein dịch, cũng có thể là cương liệt dầu nhiên liệu, phun ra thời điểm mượn nhờ chân càng điện giật tiến hành dẫn đốt là được rồi, ta cho chân càng lắp đặt điện giật chủ yếu là vì cái này. Mặt khác còn có thể chứa một ít gây tê xương độc, phun miệng có vụ hóa hình thức, nitơ lỏng loại hình hạ nhiệt độ chất lỏng hẳn là cũng có thể, nhưng là đóng gói cùng cách ấm kỹ thuật bên trên khả năng còn cần làm chút thăng cấp, còn có thể trang chất lỏng thuốc nổ. Làm tốt lắm, Walker, ngươi quả thực là một thiên tài. Hạ Húc không chút nào keo kiệt cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Quả nhiên không hổ là bổ sung binh khí công trình thiên phú kịch bản nhân vật chính, một cái như vậy nho nhỏ cải biến liền đã để mạng nhện đang dệt từ này thuần túy khống chế đơn vị biến thành một loại khống chế cùng sát thương gồm nhiều mặt đơn vị tác chiến rồi. Mà lại chỉ là đem chân càng tăng thêm một cái thả đen xô đưa nhỏ cải biến, không sử dụng điện cao thế kích lời nói ít sẽ hy sinh mạng nhện đang dệt người bất luận cái gì tính năng, thuần túy tặng không. Rõ ràng là nguy hiểm phần tử mới đúng, tiểu tử này đầy trong đầu đều là tính sát thương vũ khí. Chu Quý cùng Trương Mảnh bọn hắn nghe Hạ Húc kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn khích lệ, vô lực nhả rảnh lấy. Bất kể nói thế nào, mạng nhện đang dệt người thiết kế hoàn thành phi thường xuất sắc. Hạ Húc cười nói. Mạng nhện đang dệt người thiết kế để hắn rất hài lòng. Phun ra tơ nhện protein dịch. Cái này liền không giống nhện hình kẻ săn mồi một dạng vẻn vẹn giới hạn tại một cái mục tiêu, đối mặt nhiều cái mục tiêu, nhỏ thể tích mục tiêu, hành động quá nhanh mục tiêu lúc hoàn toàn có thể tới cái, keo dính nhựa, xối đầu. Mà lại chính như lần trước đối mặt cự nhân, nhện hình kẻ săn mồi bị giới hạn địa hình không chặt chẽ cũng rất khả năng xuất hiện khó mà neo định bản thân từ đó làm cho bị tránh thoát tình huống. Loại thời điểm này mạng nhện đang dệt người rõ ràng liền muốn áp dụng được nhiều. Đã có thể dính phụ đối thủ cũng có thể gia cố địa hình, hoặc là dứt khoát đem nhện hình kẻ săn mồi một đợt dính chặt. Kỳ thật vẫn là có thiếu hụt. Chu Quý ngược lại là hơi có điểm không quan tâm hơn thua hương vị, nghe Hạ Húc nói xong sau lắc đầu, lý trí mà nói, lúc đầu loại này người máy thời gian sử dụng cũng chỉ có nửa giờ ta hữu, tái sử dụng điện cao thế kích loại hình có thể hao tổn thì càng cao, trừ phi tăng lớn hình thể, nếu không tại nguồn năng lượng phương diện chúng ta không có gì tốt biện pháp. Mặt khác Húc ca, chúng ta thiếu khuyết chương trình phương diện nhân tài, đơn giản điểm ta và Walker bọn hắn có thể tự mình động thủ, nhưng phức tạp hơn sẽ không biện pháp. Tỷ như dệt lưới mô đun. Trên lý luận chỉ cần khống chế tốt phun ra mô đun công suất liền có thể đem biến thành tơ nhện tiến thêm một bước đang dệt thành lưới, nhưng chúng ta hoàn toàn không có cách nào hoàn thành loại trình độ này tính toán cùng khống chế chương trình. Có thể hao tổn phương diện ta cũng không có thể ra sức. Bất quá lập trình viên không cần quan tâm, ta cũng sớm đã tìm xong rồi. Hạ Húc nghe vậy cười cười. Hiện đại nguồn năng lượng kỹ thuật kỳ thật không thể nói lạc hậu, lớn đến nhà máy năng lượng nguyên tử cung ứng toàn thành, nhỏ đến phổ thông pin khu động xe máy điện nhỏ cùng chạy bằng điện ô tô cũng có thể thời gian sử dụng mấy trăm cây số. Đáng tiếc, nhu cầu vĩnh viễn là vô pháp bị triệt để thỏa mãn, so sánh lên nhân loại dần dần leo lên các loại khoa học kỹ thuật cây. Nguồn năng lượng thủy chung là lớn nhất giới hạn một trong. Đây là trước mắt toàn cầu đều ở đây gặp phải khốn cảnh, hắn tự nhiên cũng không còn biện pháp gì tốt, chỉ có thể trông cậy vào ngày nào có người có thể chơi đùa ra cái gì vi hình hóa hắc khoa kỹ nguồn năng lượng hoặc là trữ pin rồi. Đến như lập trình viên vấn đề, cái này hiển nhiên cũng không phải là một cái cần nhọc lòng vấn đề. Nhà mình Tiểu Bạch Hoa chính là đường đường ngũ tinh, nàng ba cái kia bạn cùng phòng đồng dạng không kém. Phải gọi tới dễ như trở bàn tay, trước đó chỉ là vừa khai giảng đều bề bộn nhiều việc bài vở cùng giao tiếp cho nên chưa kịp mở miệng thôi. Hiện tại đã Chu Quý bọn hắn nhấc lên, Hạ Húc dứt khoát cũng không trì hoãn, trực tiếp lái xe đi chuyến tin tức viện, đem Tiểu Bạch Hoa cùng Tống Ngọc, Lạc Lâm, các thanh niên ba cái bạn cùng phòng nhận lấy. Ngoạ tàu. Đường Đại Hoa Khôi Trường. Tống Nữ Thần. Lạc Nữ Thần. Các Nữ Thần. Ta dựa vào. Húc ca ngươi chừng nào thì nhận biết nàng nhóm, ngươi không phải chỉ ở trường học đợi một tuần sau. Tin tức viện bốn nữ thần A, thật sự muốn gia nhập chúng ta nghiên cứu tổ. Trương Mảnh cùng Lữ Đông đám người vừa nhìn thấy Đường Ấu Hinh các nàng cùng Hạ Húc một đợt tiến đến. Tại chỗ liền sợ ngay người, liền ngay cả Chu Quý vậy thảm tao Khương viện viện xoay eo thịt. Đường Ấu Hinh cùng Tống Ngọc các nàng hiện tại thế nhưng là tin tức viện nhân vật phong vân, nhất là Đường Ấu Hinh. Đây chính là vô số người nhìn một chút liền phụng làm nữ thần hoa hậu của trường tồn tại, càng là bằng vào bản thân máy tính kỹ thuật chinh phục toàn viện thầy trò. Tống Ngọc cùng Lạc Lâm các thanh niên các nàng như thường là Mai Lan Trúc Cúc đều có thiên thu, tài hoa dung mạo không chút nào thiếu, lại thêm làm bạn cùng phòng thường xuyên tụ cùng một chỗ, đi đến đâu đều là chủ đề cùng ánh mắt tiêu điểm. Bọn hắn đã nói câu thiếu khuyết lập trình viên mà thôi, Hút Ca liền trực tiếp đem bốn vị này tin tức viện nữ thần cho kéo qua rồi. Hút Ca. Vĩnh viễn tích thần. Về sau ngươi chính là ta anh ruột. Chương 385, Vô Nguyên Xương Võ Ngoài. Được rồi, mạng nhện đang dệt người tạm thời có một kết thúc, đến tiếp sau ấu hình các nàng sẽ phụ trách biên soạn dệt lưới mô đun cùng chương trình ưu hóa. Làm người trung gian để song phương sơ bộ quen thuộc về sau, Hạ Húc lên tiếng hấp dẫn tới chú ý của mọi người, nói, tiếp xuống ta tuyên bố một lần chúng ta phía sau nghiên cứu phát minh kế hoạch, đương nhiên, có khác biệt ý nghĩ cùng ý kiến cũng có thể đưa ra. Đối với lần này Chu Quý cùng Oát Cơ bọn hắn tự nhiên là cũng sẽ không có ý kiến gì, dù sao bọn hắn vốn là bởi vì Hạ Húc mà tổ chức ở chung với nhau. Toàn bộ nghiên cứu tiểu tổ tài chính vậy toàn bộ là từ Hạ Húc cung cấp. Các vị đang ngồi đều là máy móc công trình cùng điện tử tin tức phương diện đỉnh tiêm nhân tài, cho nên tiểu đã tiểu nháo hạng mục thì thôi, muốn nghiên cứu phát minh chúng ta liền nghiên cứu phát minh điểm có tính khiêu chiến. Hạ Húc mỉm cười, ấp ủ chớp mắt mới nói, cho nên, chúng ta mục tiêu chủ yếu là xương vỏ ngoài bọc thép. Hoa ngẫu. Cái này tốt, cái này thú vị. Ha ha, vẫn là Hút Ca hợp khẩu vị của ta. Hắc hắc. Đã biết đạo Hút Ca ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nghe tới Hạ Húc tuyên bố. Chu Quý Oát Cơ cùng Trương Mãnh Lữ Đông bọn hắn ào ào hưng phấn hoan hô lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối kết quả này phi thường hài lòng. Vũ khí, dụng cụ chở, đây chính là nam nhân lãng mạn, mà xương vỏ ngoài bọc thép loại này khoa huyễn khái niệm càng là cả hai tập hợp, không có tên thiếu niên nào có thể chống cự mị lực của nó, mà nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Tại Hạ Húc vừa mới nói muốn tuyên bố phía sau nghiên cứu phát minh kế hoạch lúc bọn hắn kỳ thật đều có một tia lo nghĩ cùng thấp thỏm. Thời gian lâu như vậy quá khứ, bọn hắn tự nhiên không còn là đối Hạ Húc thân phận hoàn toàn không biết gì. Tự nhiên biết rõ hắn là Tinh Hải tập đoàn lão bản, cũng biết hắn tại Tinh Hải nghiên cứu tiểu tổ bên ngoài còn tiến hành rồi đại lượng nghiên cứu phát minh đầu tư. Đây là một cái thành công thiên tài thương nhân, là một tập đoàn tổng giám đốc. Đứng ở nơi này a một cái thương nhân góc độ, để bọn hắn nghiên cứu cái gì thích hợp nhất. Mặc kệ cái này đáp án là cái gì, tối thiểu nhất tuyệt đối không phải xương vỏ ngoài bọc thép hoặc là cấp cao người máy loại hình đồ vật. Vì cái gì xương vỏ ngoài bọc thép loại hình đến nay vẫn chỉ là cái khoa huyễn khái niệm. Không phải hoàn toàn làm không được. Mà là không thực dụng, tỷ suất chi phí, hiệu quả quá thấp, thiếu hụt quá nhiều. Trên thực tế nếu như không phải yêu cầu quá cao, vẹn vẹn chỉ thực hiện bọc thép phòng hộ, đề cao lực lượng chờ cơ sở khái niệm lời nói đối với trước mắt khoa học kỹ thuật mà nói là rất đơn giản. Tăng lên tứ chi lực lượng đã có sẵn các loại điện cơ cùng dịch ép cấu kiện, nguồn năng lượng phương diện tin cùng dầu nhiên liệu hoàn toàn đủ để thời gian ngắn ủng hộ, khống chế có cơ máy telet cảm khí lực bảy máy truyền cảm vân vân, thực hiện thể cảm lẫn nhau dư xài. Nghĩ chế tác cái đơn giản xương vỏ ngoài bọc thép. Không cần chuyên gia gì. Mấy cái cao tài sinh tạo thành công ty nhỏ, thậm chí chỉ là dân kỹ thuật trong âm thầm chơi đùa cũng có thể làm ra tới. Tỷ như trong nước thì có mấy nhà công ty nhỏ tại nghiên cứu phát minh cái này, thành phẩm còn trải qua tiết mục TV, đảo quốc bên kia vậy tuôn ra qua dân kỹ thuật bản thân tạo cơ giáp. Nước Mỹ chờ quốc gia phương Tây cũng không ít rỗi rảnh không có chuyện làm thổ hào, dân kỹ thuật, cực hạn kẻ yêu thích chuyên môn làm cái này. Còn có người làm ra cùng loại xương vỏ ngoài phun khí thức cánh trang bay vọt thiên môn sơn. Đáng tiếc, loại này cái gọi là xương vỏ ngoài bọc thép đừng nói dùng cho chiến đấu. Có thể không ảnh hưởng hành động đều tính là không tồi rồi. Tăng lên lực lượng là có thể tăng lên lực lượng, nhưng là chỉ có thể thực hiện đơn giản nâng kéo nâng nâng, động tác chậm chạp, chạy đều chạy không đứng lên. Mà lại bị giới hạn rất nhiều thiết bị vô pháp làm nhỏ xuống, vô luận như thế nào thiết kế. Hoặc là khổng lồ cồng kềnh, hoặc là kết cấu cứng đờ, trái lại ảnh hưởng tứ chi hoạt động. Đến như năng lực phi hành, nói trắng ra là chính là nện tiền trang mấy cái vi hình phun khí thức động cơ, lắc lắc ung dung bay một trận hoặc là tham khảo máy bay cùng cánh trang đơn giản phi hành không có vấn đề. Nhưng thật muốn làm đến như phim khoa học viễn tưởng bên trong xương vỏ ngoài bọc thép như thế, đừng nói là phần cứng vô pháp làm nhỏ xuống đến loại trình độ kia, chỉ là một cái nguồn năng lượng thời gian sử dụng chính là cái vấn đề. Nói ngắn gọn, xương vỏ ngoài bọc thép bây giờ có thể làm, nhưng công nghiệp trên cơ sở cũng không đạt tiêu chuẩn, Làm được đều là chỉ có thể làm đồ chơi hoặc là dân dụng máy phụ trợ giới. Dân dụng khí giới cũng chỉ là trên lý luận, thật muốn vận chuyển vật nặng cái gì đã sớm có xe nâng chuyển hàng hóa cần cẩu chờ một hệ liệt có sẵn công cụ. Hoàn toàn không cần thiết một cái giá thành đắt đỏ còn không thực dụng xương vỏ ngoài, thật muốn có số tiền kia còn không bằng công nghiệp cánh tay máy thực tế. Cho nên, chân chính theo thương nghiệp nghiệp đầu tư đi lên cân nhắc, nghiên cứu cái này đồ vật tỷ lệ lớn là mất cả chì lẫn chài, dân gian nghiên cứu phát minh cái này đồ vật hoặc là hứng thú yêu thích, hoặc là đầu tư mộng tưởng và tương lai. Mà so với để bọn hắn nghiên cứu những này, hiển nhiên đi nghiên cứu một chút hiện hữu, chẳng phải vượt mức quy định thương nghiệp sản phẩm sẽ càng có tiền cảnh, tỉ như cùng cổ xe tương quan kỹ thuật, cùng công nghiệp sản xuất tương quan kỹ thuật. Cũng đang bởi vậy, Trương Mãnh cùng Chu Quý bọn hắn tại vừa mới trong nháy mắt đó nhưng thật ra là có như vậy một tia lo âu, lo lắng sẽ muốn tiến hành những cái kia buồn tẻ lại không có hứng thú hạng mục, đến lúc đó cự tuyệt cũng không phải đáp ứng cũng không phải. Được rồi, đừng kích động quá sớm, động lực xương vỏ ngoài chỉ là trường kỳ mục tiêu, chúng ta ngắn hạn mục tiêu là không động lực xương vỏ ngoài. Hạ Húc cắt đứt phấn khởi reo hò một đám nam tính tổ viên, hơi tạt một chậu nước lạnh. Xương vỏ ngoài bọc thép thông thường trên ý nghĩa chỉ hẳn là động lực xương vỏ ngoài bọc thép. Thông qua nguồn năng lượng cùng động lực đến tăng phúc cơ thể người năng lực hành động. Nhưng bây giờ Hải Lam tinh công nghiệp cơ sở bày ở nơi này, tuy nói phải có không ít hắc khoa kỹ ẩn tàng, nhưng không có lộ ra ánh sáng ra tới trước đó cũng không có biết được cùng thu hoạch con đường. Có Chu Quý cùng Trương Mãnh đám người, lại thêm một cái, The Mechanic, nhân vật chính Walker, thật muốn nghiên cứu có thế thực chiến động lực xương vỏ ngoài vẫn là có khả năng, nhưng cái này nhất định là một cái trường kỳ quá trình. Cho nên hắn ngắn hạn mục tiêu là không động lực xương vỏ ngoài, hoặc là nói là một bộ có thế tùy thời mặc trang bị phòng vệ. Không động lực xương vỏ ngoài, nghe danh tự liền biết, đây là một cái cùng động lực xương vỏ ngoài đem đối ứng khái niệm. Kỳ thực hiện tại rất nhiều quốc gia đều ở đây nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép, cũng có được tương ứng thành quả.